Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Cầm lấy cùng thả xuống. Thất sư thúc. Người đàn ông trung niên đi tới sân luyện võ phía sau. Ba người lập tức rút lui kiếm trận. Lên trước hành lễ. Quách Đại Lộ cũng theo hành một cái vãn bối lễ. Cái kia nam tử áo bào xanh đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Vẻ mặt nhàn nhạt nhìn hắn. Nói. Đem vừa nói lặp lại lần nữa. Quách Đại Lộ hỏi. Cái nào một câu? Nam tử áo bào xanh không đáp. Cứ như vậy nhìn Quách Đại Lộ. Khởi đầu gió êm sóng lặng. Và thân mật xuân. Bỗng nhiên con mắt hơi trừng. Nhất thời lông mày bay ngọn lửa hừng hực. Con ngươi sao sao quang. Tông sư khí chàng đổ ập xuống địa ép xuống. Thượng tam trọng trở xuống tông sư. Quách Đại Lộ trong lòng bên trong làm phán đoán. Bởi vì hắn cảm giác trên người đối phương tản mát ra uy thế như vậy đối với hắn mà nói. Không tính quá nặng nề. Tận lực ngăn cản lời. Vấn đề không lớn. Đương nhiên, đây chỉ là đối phương hai. Ba thành công lực. Nếu như đối phương cũng đem hết toàn lực. Hắn 9 phần 10 muốn bị ép tới đặt mông ngồi dưới đất. Khái khái. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ xoa ngực ho khan vài tiếng. Làm ra nỗ lực chống đỡ dáng vẻ. Dù sao hắn tình huống bây giờ là gắng đón đỡ nhị sư thúc một trưởng bị trọng thương. Người dùng Hạo Nhiên kiếm câu nói kia. Nam tử áo bào xanh nhắc nhở nói. Hạo Hạo Nhiên kiếm xá. Ta ai? Quách Đại Lộ gian nan trả lời. Chính là câu này. Khái khái. Ta nói nếu như mặt đúng. Khái khái. Mặt đối với ba vị sư huynh sư tỷ tam tài kiếm trận. Đi tới chính là một cái Hạo Nhiên kiếm. Ngoài ta còn ai? Một hồi đem bọn họ kiếm trận chém sụp xuống. Khái khái. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ không thể nhịn được nữa. Lui về sau hai, ba bước. Đang suy tư có muốn hay không phun ngụm máu bày tỏ một chút. Bỗng nhiên áo lót ấm áp. Có người rơi sau lưng tự mình. Lấy tay chặn lại chính mình hậu tâm. Thất sư thúc giá lâm Bồ Đề đạo trường. Bồ Đề không có từ xa tiếp đón. Thiên nữ Khương Bồ Đề đúng lúc chạy tới. Từ Quách Đại Lộ phía sau đi ra. Vô tình hay cố ý chắn hắn phía trước. Khương Bồ Đề vừa đến. Toàn bộ sân luyện võ tựa hồ đều tùy theo sáng sủa phát quang. Thất sư thúc gia tăng ở người uy thế nhất thời tan thành mây khói. Bồ Đề, thiếu niên này chính là ngươi mang tới trong núi. Thất sư thúc đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó hỏi, đúng, hắn chính là Bồ Đề chọn tương lai vị hôn phu. Khương Bồ Đề ngữ khí thản nhiên. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Tông trong đám đệ tử liền vang lên một trận tiếng bàn luận. Bọn họ nhìn về phía Quách Đại Lộ ánh mắt, cũng biến thành khác thường. Bồ Đề ngươi có thể nghĩ kỹ. Vừa sư thúc hơi chút thăm dò. Bất quá là người trong tư chất. Không thấy chỗ đặc biệt. Thất sư thúc ngay thẳng nói. Khương Bồ Đề nói. Đó là bởi vì hắn thân nhận nhị sư thúc trưởng lực vết thương. Nếu không thì, hắn nhất định sẽ để thất sư thúc nhìn với cặp mắt khác xưa. Hả? Ngươi là nói ngươi nhị sư thúc đã ra tay từng thử hắn. Khương Bồ Đề gật đầu. Hắn ở Thiên Tông trước sơn môn bày trận trong trận bị nhị sư thúc phát hiện. Nhị sư thúc xa xa chụp một trường. Trận tán nhân tổn thương. Chỉ là tổn thương. Xem ra ngươi nhị sư thúc không dùng khí lực gì. Thất sư thúc cười nói. Nhị sư thúc nguyên bản dùng 8 phần 10 công lực. Giữa đường bị ta gọi ra. Thu hồi 3 phần 10. Nhưng rơi xuống này 5 phần 10 hơn nửa là bị Hạnh Đàn đại tiên sinh tiếp tới. Khương Bồ Đề nói. Rõ một cách đơn giản một hồi. Ôn Thiếu Cốc A. Chấm ngoặc kép. Thất sư thúc nghe được Hạnh Đàn đại tiên sinh tên ánh mắt sáng lên. Lập tức lại liếc Quách Đại Lộ một chút. Vậy được rồi. Cùng hắn cũng không bao nhiêu quan hệ. Thất sư thúc ngươi có chỗ không biết. Ta vị này tương lai vị hôn phu không chỉ có tinh thông trận pháp. Trải qua nho học. Còn thông thuật kỳ hoàng. Trước đây không lâu. Hắn vẻn vẹn vì là Bồ Đề cắt một hồi mạch đập. Liền một cái nói toạc ra Bồ Đề 5 năm trước tẩu hỏa nhập ma việc. Bác học như vậy, quả thật hiếm có lương phối. Khương Bồ Đề thẳng thắn nói. Quách Đại Lộ không biết có phải hay không bị cảm động. Còn là thuần túy đầu óc động kinh. Cảm tính tiếp nói. Lão bà, người cũng rất tuyệt. Một lời vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Khương Bồ Đề chậm rãi quay đầu. Một đôi mắt đẹp mấy chừng thành hai cái quả cầu lửa. Nàng cắn răng nghiến lợi xích nói. Quách Đại Lộ, ngươi câm miệng cho ta. Khương Bồ Đề tiếng này không giống tầm thường quát mắng. Lần thứ hai khiếp sợ mọi người. Tiểu sư muội khi nào như vậy không bình tĩnh quá. Cao cao tại thượng thiên nữ khi nào biểu lộ quá này loại nhân tính hóa. Tiếp địa khí cảm xúc. Càn dở, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ bận bịu nhấc tay xin lỗi. Bởi vì cho tới nay, đều là chính ta khen chính mình. Xưa nay không những người khác chủ động khen ngợi quá đáng ta. Vừa nghe ngươi nói nhiều như vậy, trong lòng ta thực sự hết sức cảm động. Kìm lòng không đặng phản khen ngươi một câu. Là ta càn dở. Khương Bồ Đề trong lòng đọc thầm ba lần tâm kinh. Chấn định tâm tình, tiện đà mặt hướng Thất Sư Thúc. Nói, Thất Sư Thúc. Quách Đại Lộ hắn nguyên là nhất giới tán tu. Vẫn còn không hiểu tông môn quy củ. Quay đầu lại ta sẽ dạy hắn. Còn khảo giáo việc. Chờ hắn sau khi thương thế lành. Thất Sư Thúc lại ra đề bài làm sao? Thất Sư Thúc mặt tối sầm lại. Nói. Cũng không cần lại ra đề bài. Chờ hắn sau khi thương thế lành. Hay dùng một cái hạo nhiên kiếm đến phá tam tài kiếm trận đi. Thất Sư Thúc nói đi vung ống tay áo. Ly khai, vâng, Khương Bồ Đề quay về Thất Sư Thúc khom mình hành lễ. Mọi người sau khi rời đi, Khương Bồ Đề quay đầu lại nhìn Quách Đại Lộ, lạnh lùng hỏi, người đến tột cùng muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào a? Là bọn hắn từng cái muốn như thế nào mới đúng không? Quách Đại Lộ bị cắn ngược lại một cái, biết rõ ta bị trọng thương, còn muốn cùng ta so kiếm. Còn phải thả ra vương bá khí ép ta. Ghê gớm a, Khương Bồ Đề không để ý tới này cha. Nói, Quách Đại Lộ ta cảnh cáo ngươi. Ngươi và ta việc kết hôn đã ở trong tông truyền mở. Hạnh Đàn đại tiên sinh cũng đã hiểu việc này. Đợi ta tối nay báo cáo sư tôn. Ngày mai liền muốn đem việc này chiêu cáo toàn bộ huyền giới. Ngươi tốt nhất không nên cùng ta chơi trò gian gì. Bằng không ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quách Đại Lộ lên án nói. Thế nhưng này loại hôn nhân không có tình yêu căn bản sẽ không hạnh phúc. Chúng ta như vậy miễn cưỡng cùng nhau. Chỉ là được người của đối phương. Căn bản không chiếm được đối phương tâm. Khương Bồ Đề bật thốt lên phản bác nói. Ta muốn chiếm được lòng của ngươi làm gì? Lập tức lại cảm thấy lời này có lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ. Vung lên tay, cút về chữa thương, ly khai sân luyện võ. Khương Bồ Đề không có lại đi đài sen tu luyện, mà là thẳng đến Ma Cật núi đi. Nàng trong lòng có nghi hoặc muốn hướng về sư tôn cầu giải. Vòng qua ba tầng núi, lại trèo 3.000 ba. Khương Bồ Đề như đồng hóa thân một tia sáng trắng. Ở quần sơn bên trong lóe lên lượn lờ. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục đi tới Ma Cật dưới chân núi. Mà lúc này nàng đã thân ở 3.300 trượng trên không. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khương Bồ Đề quay về Ma Cật núi giữa sườn núi một ngôi tượng đá nhẹ nhàng. Hạ bái. Cái kia tượng đá chính là Thiên Tông tông chủ đương thời. Huyền giới lâu năm thánh nhân hiển thánh phân thân. Đứng lên đi. Một đạo thanh âm to lớn từ trên đỉnh ngọn núi truyền xuống. Nghe không ra tiếng giới tính. Tạ ơn sư tôn. Khương Bồ Đề đứng lên, đem vật cầm trong tay cục đá bỏ lại. Sư tôn cao diệu âm thanh ở quần sơn trong đó vang vọng. Khương Bồ Đề sững sờ, giang hai tay ra. Sư tôn không nói. Khương Bồ Đề hơi chút trầm tư, khom lưng nhặt lên một cục đá. Sau đó sẽ bỏ lại. Người minh bạch sao? Sư tôn hỏi. Khương Bồ Đề mỉm cười gật đầu. Đệ tử hiểu. Sư tôn là nói cho đệ tử, chưa từng cầm lấy, liền vĩnh viễn không hiểu thả xuống. Đi thôi, sư tôn giọng mang vui mừng. Tạ ơn sư tôn, Khương Bồ Đề lần thứ hai hành lễ, nhiên sau đó xoay người xuống núi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.